Ngạo Thế Đan Thần, chương 3303, Cuồng Hồn Vạch Trần. Góc truyện audio.com, GT, Tần Sương lúc này rất lo lắng Trầm Tường, thế nhưng Trầm Tường tồn tại Phệ Hồn Sơn bên trong nhưng một chút việc đều không có, ở trong này trái lại để hắn cảm thấy phi thường an toàn, hắn đã để Phong Khả Nhi đi thăm dò xem nơi này phong ấn, Phong Khả Nhi có thể phá cái này phong ấn, chỉ là cần một chút thời gian mà thôi. Thế nào rồi, đoàn kia hỏa diễm là món đồ gì, ngươi làm rõ hay chưa? Trầm Tường hỏi, hắn cho Phong Khả Nhi một đoàn nhỏ từ Phệ Hồn Sơn phía dưới lấy ra đi ra hỏa diễm. Tạm thời không có, hiện tại chỉ có thể khẳng định cái kia là Ngạo Thế Cuồng Hồn, hơn nữa còn là phẩm chất rất cao loại kia, nếu như muốn hoàn toàn làm rõ cái kia cái gì Ngạo Thế Cuồng Hồn cũng chỉ có thể dung hợp mới biết. Phong Khả Nhi nói rằng, ta hiện tại không cách nào dung hợp. Trầm Tường chính đang ăn vạn đạo thần thổ đan tu luyện, để cho mình thân thể trở nên càng mạnh hơn, như vậy hắn mới có thể dung hợp đệ tứ Ngạo Thế Cuồng Hồn, mới có thể biết cái kia là một đạo như thế nào Ngạo Thế Cuồng Hồn. Nói chung này Ngạo Thế Cuồng Hồn phi thường không đơn giản, ngươi đến nhanh lên một chút đi dung hợp nha, ta lo lắng đến thời điểm này Ngạo Thế Cuồng Hồn sẽ chạy mất. Phong Khả Nhi rất lo lắng nói, ta xem một chút có biện pháp nào hay không đi phong ấn. Phong Khả Nhi đang nghiên cứu thời điểm, phát hiện đoàn kia như là hỏa diễm như thế đồ vật chính đang dãy rụa, hơn nữa còn sẽ tiêu tan, phi thường có linh tính, Phong Khả Nhi tu vi bây giờ cũng không đủ mạnh cho nên nàng cũng không thể dung hợp này đạo Ngạo Thế Cuồng Hồn. Trầm Tường tồn tại lĩnh vực thời gian bên trong ăn hai thiếu nữ đan linh ngưng luyện ra đến vạn đạo thần thổ đan, đang nhanh chóng cường tráng cơ thể chính mình. Đang tu luyện bên trong, bất chi bất giác thời gian trôi qua phi thường nhanh, Trầm Tường đã cảm giác được thân thể của chính mình đã đạt đến cảnh giới này đỉnh cao, hắn có thể dung hợp đạo kia thần bí Ngạo Thế Cuồng Hồn. Tồn tại không minh bạch Ngạo Thế Cuồng Hồn thật không có vấn đề sao? Trầm Tường có chút bận tâm, trước hắn dung hợp đạo kia Ngạo Thế Cuồng Hồn cũng là không minh bạch, cũng may không có vấn đề lớn lao gì, trái lại trả lại hắn giúp đỡ rất lớn, trợ giúp hắn chống đỡ tòa này Phệ Hồn Sơn thả ra ngoài Phệ Hồn lực lượng, bằng không hắn lần này cũng không biết làm sao bây giờ tốt. Khẳng định không có vấn đề, Phong Khả Nhi nói rằng, trải qua ta nhiều như vậy thiên nghiên cứu, này đạo Ngạo Thế Cuồng Hồn phi thường mạnh mẽ, chỉ cần ngươi dung hợp thành công, nhất định có thể cảm nhận được này Ngạo Thế Cuồng Hồn mang cho ngươi đến sức mạnh. Được rồi, Trầm Tường hiện tại chỉ có thể đi nhìn thử một chút, hắn nhiều ngày trôi qua như vậy ra sức tu luyện, không phải là vì đi dung hợp này đạo Ngạo Thế Cuồng Hồn sao? Hắn hít một hơi, để cho mình tinh thần chìm đắm tồn tại thần hải bên trong, đi tìm đạo kia Ngạo Thế Cuồng Hồn. Rất nhanh, hắn hay dùng tinh thần đem đạo kia Ngạo Thế Cuồng Hồn gói lại, tồn tại bao vây thời điểm, này đạo Ngạo Thế Cuồng Hồn dần dần cùng hắn thần hải dung hợp lại cùng nhau. Thật là đáng sợ hỏa diễm khí thức này Ngạo Thế Cuồng Hồn cùng hỏa diễm có quan hệ. Chỉ là vừa dung hợp Trầm Tường liền cảm ứng được một luồng nóng rực khí thức bao phủ tồn tại hắn thần hải bên trong. Ta cũng cảm nhận được, Phong Khả Nhi ngay ở U Giao Sơn Trang bên trong cho nên nàng có thể cảm thụ được. Góc truyện audio.com, ta hiện tại đến nhanh lên một chút tu luyện tới đi, ta muốn dung hợp này đạo Ngạo Thế Cuồng Hồn. Phong Khả Nhi có vẻ phi thường kích động, bởi vì nàng cảm thấy điều này có thể làm cho nàng thả ra càng mạnh mẽ hơn Thái Dương Cuồng Hỏa, điều này có thể làm cho nàng tồn tại luyện khí thời điểm càng thêm dễ dàng, bởi vì luyện khí cần rất mạnh hỏa diễm đi hòa tan những kia phi thường ngoan cố vật liệu. Đây rốt cuộc là cái gì Ngạo Thế Cuồng Hồn? Trầm Tường không biết đây là vật gì, bất quá hiện tại hắn có thể cảm giác được này Ngạo Thế Cuồng Hồn mang đến cho hắn chỗ tốt chính là có thể làm cho hắn Thái Dương Cuồng Hỏa trở nên càng mạnh hơn, hắn cảm thấy hiện tại hắn có thể hòa tan đạt được tinh hoàng, mà lúc trước đây nhất định cần thần đàn chi linh trợ giúp mới có thể thành công. Qua tôi, nét, hoàn toàn dung hợp này đạo thần bí Ngạo Thế Cuồng Hồn sau khi cái kia cỗ đột nhiên xuất hiện sức mạnh to lớn tràn ngập hắn thần hải, hắn Ngạo Thế Cuồng lực trở nên càng mạnh mẽ hơn, hơn nữa còn mang theo rất mạnh hỏa diễm khí thức. Hiện tại ta đã là Ngạo Thế Cuồng cảnh đỉnh cao, Trầm Tường đã dung hợp bốn đạo Ngạo Thế Cuồng Hồn, Cuồng Kiếm Hồn, Cuồng Long Hồn đây là hắn biết tên, mà mặt sau hai đạo Ngạo Thế Cuồng Hồn hắn đều không biết là món đồ gì. Đạo thứ ba Ngạo Thế Cuồng Hồn không cần cùng với những cái khác đồ vật dung hợp, không cần tế luyện cái gì. Trầm Tường Cuồng Kiếm Hồn bị hắn từng tế luyện sau, cùng Cửu Tiêu Thần Kiếm dung hợp, Cuồng Long Hồn nhưng là cùng Ngạo Thế Thanh Long dung hợp. Cái kia hai đạo thần bí Ngạo Thế Cuồng Hồn không có dung hợp thế nhưng là có thể làm cho sức mạnh của hắn có thay đổi. Tỷ như vừa dung hợp Ngạo Thế Cuồng Hồn, liền có thể làm cho hắn thả ra rất mạnh hỏa diễm. Xem ra đạo thứ tư Ngạo Thế Cuồng Hồn cùng ta Ngạo Thế Cuồng lực dung hợp lại cùng nhau. Trầm Tường sử dụng Ngạo Thế Cuồng lực thời điểm, đều mang theo rất mãnh liệt hỏa diễm khí thức. Nói như vậy, cái kia Ngạo Thế Cuồng Hồn hẳn là hỏa diễm cuồng hồn. Phong Khả Nhi nói rằng, hiện tại chỉ có đạo thứ ba ngạo thế cuồng hồn không có làm rõ. Ta hoài nghi là không gian ngạo thế cuồng hồn. Trầm Tường nói rằng, thấy thế nào đều cảm thấy rất như ta thử một chút xem. Trầm Tường nhiều năm qua đối với lực lượng không gian vận dụng hết sức quen thuộc, nếu như cái kia đúng là ngạo thế cuồng hồn, hắn một khi thôi thúc liền có thể thả ra lực lượng không gian đến. Này ngạo thế cuồng hồn sức mạnh khó có thể bị ta sử dụng, chỉ có thể nói rõ sử dụng thời điểm đối với tiêu hao phi thường cao, đối với ngạo thế cuồng lực phẩm chất cũng rất cao. Trầm Tường bỗng nhiên thôi thúc toàn thân ngạo thế cuồng lực, để này cỗ ngạo thế cuồng lực tràn vào cái kia thần bí ngạo thế cuồng hồn bên trong, xung kích ra một nguồn sức mạnh vô hình đến. Chuyện này, quả nhiên là lực lượng không gian, Trầm Tường mừng rỡ không thôi, sau đó thử một hồi, quả nhiên có thể cách không lấy vật chính là tiêu hao khá là to lớn, căn bản là không có cách để hắn thuấn gì cũng chỉ có thể để hắn cách mấy trượng đi lấy một cái đồ vật. Ta làm lại khống chế lực lượng không gian, tuy rằng lúc này lực lượng không gian còn rất yếu, nhưng cũng để Trầm Tường cảm thấy kích động. Hiện tại chính là muốn xung kích ngạo thế thánh cảnh, điều này cần đi tìm bán quỷ lão đầu mới được. Gocchuyenaudio.com Trầm Tường hiện tại giống như Tần Sương, bị kẹt ở một cái rất khó đột phá bình cảnh. Muốn đột phá bình cảnh này cũng không dễ dàng, bất quá dựa theo vương đạo phương pháp, chỉ cần ăn có đủ nhiều đan, vẫn là có thể rất nhanh đột phá, chỉ có điều những kia đan không dễ luyện chế, cần phải đi ngạo thế hồn hà bên trên vồ bắt ngạo thế cuồng hồn đến luyện chế. Tiểu Khả Nhi, ngươi hiện tại thuận tiện phá tan cái này phong ấn sao? Trầm Tường hỏi, Phong Khả Nhi hiện tại muốn nỗ lực tu luyện, dung hợp cái kia thần bí mạnh mẽ thuộc tính. Lửa, ngạo thế cuồng hồn, đợi thêm ta 2 canh giờ. Phong Khả Nhi nói rằng, Trầm Tường đợi 2 canh giờ sau khi, Phong Khả Nhi liền chuẩn bị phá trận, nhưng cũng vào lúc này, hắn nhìn thấy cửa lớn mở ra. Xảy ra chuyện gì, lại có thể có người mở cửa ra cho ta? Trầm Tường rất là bất ngờ, hắn còn tưởng rằng hắn cũng bị vây chết ở chỗ này, không nghĩ tới lại sẽ có người mở cho hắn môn. Trầm Tường, một cái tuấn lãng người đàn ông trung niên trên mặt mang theo nụ cười đi vào, nói rằng, đến ta mang ngươi đi ra ngoài, ngươi không cần lo lắng. Trầm Tường rất nghi hoặc bởi vì người đàn ông trung niên này xem ra rất thân mật, bất quá hắn vẫn là rất cảnh giác bởi vì cuồng đao tộc cùng hồn hà bá tộc người đều ở đây, nếu là bọn họ đem hắn nắm giữ tinh hoàng sự tình tiết lộ ra ngoài, người bên trong này khó tránh khỏi sẽ có cái khác không thuần mục đích. Cách chương.